Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252. Chương 252. Ta có phải là rất thông minh? Thiên Nga Trắng biểu diễn kết thúc. Tương tự là nhanh kết cục. Trương Dương từ một bên khác lên đài. Vừa tẩu biên như có điều suy nghĩ nói. Ta luôn cảm thấy ta thật giống quên chuyện quan trọng gì. Đã quên chuyện quan trọng. Hiện trường khán giả một mặt mộng quyền. Trước máy truyền hình khán giả cũng cảm thấy không hiểu ra sao. Đúng là Võng Hữu Môn hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng. Đoán hắn vô cùng có khả năng là nhớ tới bỏ phiếu sự tình. Trần Đạo, Trương Dương đưa ánh mắt nhìn phía dưới đài Trần Hiểu. Ta có phải là đã quên chuyện gì? Trần Hiểu dùng một loại không lộ vẻ gì ánh mắt liếc mắt nhìn hắn. Sau đó rất cao ngạo quay đầu sang chỗ khác. Hoàn Mỹ dùng hành động diễn dịch cái gì gọi là ta không muốn nói chuyện với ngươi. Động tác này thông qua màn ảnh thực thì chuyện đưa đi. Thấy cảnh này khán giả đều vui vẻ. Trương Dương cũng đứng ở trên đài cười. Ngươi nhắc nhở một hồi chứ. Ta có phải là đã quên đại sự gì? Trần Hiểu ngẩng đầu nhìn trời. Như là không nghe hắn đang nói chuyện. Trương Dương nhìn màn ảnh nói rằng. Tại sao ta cảm giác ta đem mình cho hãm hại? Một người ở trên đài cảm giác. Thật giống cũng là như vậy a, ác khán giả lớn tiếng trực hống. Ta xuống cố gắng nghĩ một hồi đã quên chuyện gì. Tranh thủ chờ chút tới thời điểm nói cho các ngươi. Trương Dương xoay người hướng về dưới đài đi. Cho mời Hoa Tuyết. Hết thảy khán giả đều là một vụ thủy. Không biết hắn đến cùng quên cái gì. Có người cẩn thận suy nghĩ một chút. Thật giống cũng chưa quên cái gì a. Lẽ nào quên niệm quảng cáo? Bởi vì hiện tại cái này chàng quán nhường tất cả mọi người một loại ở xem buổi biểu diễn ảo giác. Hơn nữa Trương Dương ở mở màn cũng không có giảng bỏ phiếu quy tắc. Rất nhiều người đều không có ý thức đến bỏ phiếu chuyện này. Bất quá bọn hắn nghi hoặc cũng không có kéo dài quá lâu. Ở Hoa Tuyết lên sân khấu sau, bọn họ liền đem sự nghi ngờ này quăng đến Cửu Tiêu Vân ngoại. Hết thảy sự chú ý đều tập trung ở Hoa Tuyết biểu diễn trên. Thảo luận khu, Võng Hữu Môn cực kỳ hưng phấn. Trương Dương có phải là nhớ tới đến bỏ phiếu chuyện? Khẳng định là như vậy. Hắn hiện tại khẳng định đang suy nghĩ nên muốn làm sao bổ cứu. Không nên đi. Hắn vòng thứ hai cũng không nói bỏ phiếu sự tình a. Nhìn thật giống là có sắp xếp khác. Ta cảm thấy cũng không phải. Ngày hôm nay là tổng ca vương đêm a. Hắn nếu như đem việc này quên đi. Còn nói gì tổng ca vương a? Lùi một bước nói, coi như là hắn thật sự đã quên, công nhân viên cũng sẽ nhắc nhở hắn a, ta đi. Chiếu nói như vậy hắn đây là ở cho mình thêm hí a. Lấy hắn cái kia không biết xấu hổ trình độ, ta cho rằng hắn làm được ra chuyện như vậy. Trời ơi, này kỳ hắn chính là một người chủ trì a, một mảnh nho nhỏ lá xanh a. Những tuyển thủ kia mới phải hồng hoa mới phải nhân vật chính a. Nào có hắn như thế cướp hí. Này không biết xấu hổ trình độ có thể nói vô địch. Hoa Tuyết biểu diễn cũng phi thường đặc sắc. Nhiệt ca cay vũ phối hợp huyễn lệ sân khấu hiệu quả. Mạnh mẽ trùng kích khán giả thị giác cảm quan. Một khúc sướng thôi. Trương Dương một mặt nghiêm túc đi tới đài. Mặt mày bên trong còn mang theo một vẻ bối rối. Nhìn màn ảnh nói rằng, ta rốt cục nhớ tới đến đã quên chuyện gì. Ta thật giống quên để cho các ngươi bỏ phiếu. Hiện trường tiếng hoan hô đột nhiên ngừng lại. Bỏ phiếu, còn giống như thực sự là, ngươi không nói chúng ta đều đã quên còn có bỏ phiếu phân đoạn. Trước máy truyền hình khán giả ở nghe được câu này sau cũng kinh hãi. Trời ạ, như thế chuyện quan trọng ngươi lại có thể quên. Chơi đến quá này sao? Không ít người phản ứng lại sau cũng bắt đầu cười trên sự đau khổ của người khác cười. Lần này được rồi, xem ngươi làm sao bây giờ. Đồng thời ở thu xem TV các đài truyền hình lớn cùng với nghiệp nội nhân sĩ lúc này cũng lấy làm. Kinh hãi, nhưng bọn họ hầu như đều là bán tín bán nghi. Người đùa giỡn chứ, nặng như vậy muốn phân đoạn làm sao có khả năng đã quên. Này sai lầm phạm đến cũng quá cấp thấp chứ. Muốn thực sự là nếu như vậy, vậy thì thật sự chơi vui. Đúng là thảo luận khu võng hữu đều liều mạng chảy mồ hôi vẻ mặt. Đây thực sự là được rồi. Cho mình thêm hí thêm đến mức độ này. Thực sự là không có tiết tháo chút nào à, Trang. Tiếp tục Trang. Diễn kỹ này ta chỉ cho một phân đồng tình phân. Quá giả. Ta liếc mắt liền thấy mặc vào. Ta tin. Hắn ngày hôm nay đúng là đến cướp danh tiếng. Ha ha. Không làm được ngày hôm nay tổng ca vương đều không hắn đặc sắc a hiện trường. Trương Dương một mặt lo lắng nhìn khán giả. Làm sao bây giờ? Phía trước đều qua ba vị tuyển thủ. Phản ứng lại khán giả lớn tiếng ồn ào. Nghe tựa hồ cũng rất hưng phấn. Thật giống tất cả mọi người đều muốn nhìn thấy hắn mất mặt. Quên đi, ta cũng mặc kệ. Ngày hôm nay ca vương liền tùy duyên đi. Trương Dương xoay người xuống đài. Cho mời Linh Dương. Vô số khán giả đều suýt chút nữa thổ huyết. Tùy duyên. Tổng ca vương tùy duyên. Theo ngươi muội duyên a. Nào có ngươi như thế tùy tiện. Lẽ nào chủ đề tùy tiện quy tắc cũng tùy tiện sao? Đến lúc này, rất nhiều khán giả cũng đã nhìn ra hắn là đang nói đùa sinh động bầu không khí. Quả nhiên vẫn là ban đầu phương pháp phối chế mùi vị quen thuộc a. Đáng tiếc duy nhất chính là hắn không nhường Trần Hiểu lên đài. Không có cách nào lại nhìn tới bọn họ ở trên đài lẫn nhau thương tổn. Dưới đài, khắp nơi truyền thông không ngừng mà giơ lên trong tay camera chụp ảnh. Vì là sau đó đưa tin lấy ra tư liệu sống. Đương nhiên, đèn flash là khẳng định không có thể mở. Mà những kiêng nghiệp bên trong công ty giải trí người phụ trách nhưng là chăm chú nhìn chằm chằm. Trên đài, cũng không biết là không phải ở phán đoán vị nào tuyển thủ có thể trở thành đêm nay to lớn nhất. Bên thắng, Linh Dương biểu diễn cũng rất đặc sắc. Có thể thấy bọn họ vì ngày hôm nay biểu diễn đều bỏ ra rất lớn tinh lực cùng tâm tư. Trương Dương nhìn đồng hồ. Hết thảy đều ở trong phạm vi khống chế. Này dù sao không phải tiết mục cuối năm trực tiếp. Đối với thời gian khống chế không phải như vậy nghiêm ngặt. Ra mấy phút hoặc là rút ngắn mấy phút đều là cho phép. Kinh Đông Vệ coi trực tiếp kinh nghiệm cũng không ít. Muốn đem thời gian khống chế đến một rất tinh chuẩn trình độ tuy rằng có thể. Nhưng vì thế muốn trả giá nhân lực cùng vật lực liền muốn gia tăng thật lớn. Hơn nữa còn sẽ làm hết thảy công nhân viên thần kinh đều nằm ở căng thẳng trạng thái. Vì lẽ đó này hoàn toàn không có cần thiết. Nhìn thấy Linh Dương biểu diễn xong. Hắn lần thứ hai lên đài. Nhìn thấy bọn họ biểu diễn. Ta đột nhiên có chút hối hận lùi thi đấu. Trương Dương dùng một tấm nghiêm túc mặt nhìn khán giả. Ảo thuật giống như từ phía sau lấy ra một tờ mặt nạ. Hỏi, nếu như ta hiện tại đem nó mang theo. Các ngươi có thể làm bộ không quen biết ta sao? Ta có thể hay không tranh một hồi ngày hôm nay tổng ca vương? Khán giả nghe nói như thế đều là khẽ mỉm cười. Có thể, quá có thể. Trần Hiểu âm thanh không có dấu hiệu nào từ âm hưởng truyền ra. Vang vọng toàn trường, màn ảnh đem hình ảnh cắt cho Trần Hiểu. Chỉ cần ngươi dám lên, chúng ta liền dám xem. Biểu diễn, ngươi lập tức liền biểu diễn. Ta phiếu khẳng định gửi cho ngươi. Cho mời. Trần Hiểu đã từ chỗ ngồi đứng lên. Còn hướng Trương Dương làm cái. Ngươi xin mời thủ thế. Ác lần thứ hai nhìn thấy này quen thuộc một màn. Hiện trường khán giả hưng phấn đến hô to. Liền ngay cả trước máy truyền hình khán giả cũng là hai mắt tỏa ánh sáng đầy cõi lòng chờ mong. Trương Dương có như vậy trong nháy mắt mộng quyền. Sau đó khí cực bại phôi nhìn cách đó không xa công nhân viên hô. Là ai cho hắn microphone? Khán giả gọi đến càng lớn tiếng. Chính ta đi lấy. Trần Hiểu mặt mỉm cười nhìn hắn. Có vấn đề sao? Trần Đạo, chúng ta đến giảng đạo lý. Trương Dương bất đắc dĩ nói. Ta thêm điểm hí phân không dễ dàng. Người có thể hay không không muốn theo ta cướp. TV khán giả nhìn bất đắc dĩ dáng vẻ. Đều mừng rỡ không được. Còn giảng đạo lý. Người lúc nào giảng qua đạo lý a? Trần Hiểu không tiếp lời. Khiêu khích nói. Đừng đổi chủ đề. Người không phải muốn tranh tổng ca vương sao? Đến a. Trương Dương nhất thời nghẹn lời. Quay đầu hỏi khán giả. Các ngươi đồng ý sao? Khán giả cùng kêu lên trả lời. Đồng ý. Trương Dương nhất thời liền bối rối. Khán giả lớn tiếng ồn ào. Thật giống liền thích xem đến hắn mất mặt dáng vẻ. Chuyện này, đây là các ngươi nói a? Chờ sau đó ta thật cầm ca vương các ngươi đến nhận a. Khán giả, nhận. Trương Dương muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không nói nữa. Dùng sức gật gù, xoay người xuống đài. Ta trước tiên đi chuẩn bị một chút, cho mời bồ công anh. Câu nói này nói ra, thảo luận khu nhất thời liền sôi trào. Ta có chút nhìn không hiểu. Hắn đây là thật sự muốn lên tràng sao? Làm sao có khả năng? Chính mình cho mình tìm dưới bậc thang đây. Cười chết ta rồi. Hắn khẳng định không nghĩ tới Trần Hiểu cũng sẽ cho mình thêm hí. Ha ha ha, hai người này quá buồn cười. Liền thích xem hai người bọn họ công kích lẫn nhau. Các ngươi nói những này đối thoại có phải là sớm an bài xong a? Này vẫn đúng là khó nói. Có điều nhìn không quá như ở Lục Bá thời điểm khẳng định không phải sắp xếp. Trực tiếp không biết. Ngược lại ta nhìn không giống. Nếu như không phải sự tình an bài trước tốt, bọn họ này trường thi phản ứng thực sự là thần. Vừa lúc đó, thảo luận khu bỗng nhiên yên tĩnh lại. Nhà a, một đạo kéo dài 7-8 giây cao âm từ trên TV truyền ra, làm cho hết thảy khán giả đều vì đó rung một cái. Bồ công anh đứng trước võ đài mới ra sức hát vang. Đêm này ca âm hiệu cùng phía sau vũ đạo động tác phối hợp đến thiên y không gặp. Trước máy truyền hình khán giả thán phục lên tiếng. Ở xem này kỳ tiết mục cái khác ca sĩ cũng dồn dập than thở. Liền ngay cả hậu trường những tuyển thủ khác đều kinh ngạc cả kinh. Ác hiện trường khán giả sôi trào. Bởi vì này một đột nhiên xuất hiện cao âm. Này kỳ tiết mục bầu không khí lại đạt đến một mới đỉnh cao. Khu làm việc Trương Dương khẽ mỉm cười. Đối với loại này có thể khiến người ta sáng mắt lên biểu diễn phương thức đại thêm tán thưởng. Từ khán giả tặng lại đến xem. Nửa đầu trận đấu thành tích nên có thể để cho nàng bắt được một cao số phiếu. Cảm ơn. Cảm tạ 5 vị tuyển thủ biểu diễn. Bồ công anh xuống đài đồng thời Trương Dương cũng tới đài. Nhìn khán giả nói rằng. Vừa nãy ta đem bỏ phiếu sự tình đã quên. Nhưng ta biết các ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý tùy duyên cái này quy tắc. Vì lẽ đó ở này ngăn ngắn 20 phút bên trong ta lại lần nữa nghĩ ra một mới phương án. Cái phương án này có thể hoàn mỹ giải quyết phía trước không có bỏ phiếu vấn đề. Nghe được câu này, không chỉ có là hiện trường khán giả, liền ngay cả trước máy truyền hình khán giả đều dựng thẳng lên lỗ tai. Ở đại gia chỗ ngồi dưới có một dụng cụ bỏ phiếu. Đại gia hiện tại có thể lấy ra. Trương Dương làm một cái thủ hiệu mời. Hiện trường khán giả hơi run run, dồn dập cúi đầu tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, hiện trường mấy ngàn người khán giả trong tay liền đều nhiều hơn một bỏ phiếu dụng cụ. Trước máy truyền hình khán giả nhìn ra dồn dập cảm thán. 5.000 cái dụng cụ bỏ phiếu. Thực sự là vô cùng bạo tay a. Ở dụng cụ bỏ phiếu có 5 ấn phím. Mỗi cái ấn phím phía dưới đều có một đối ứng tuyển thủ tên. Màn ảnh lúc này cũng cho dụng cụ bỏ. Phiếu một đặc tả, nhường trước máy truyền hình khán giả cũng có thể nhìn thấy nó dáng vẻ. Các ngươi cảm thấy vừa nãy 5 vị tuyển thủ biểu diễn càng tốt hơn liền đem phiếu gửi cho ai? Một người chỉ có thể đầu một phiếu. Hai chàng biểu diễn sau tổng số phiếu lẫn nhau. Đến phiếu cao nhất chính là chúng ta này một kỳ tổng ca vương. Trương Dương Dương Dương tự đắc nhìn khán giả. Trong thời gian ngắn như vậy liền có thể nghĩ ra như thế hoàn mỹ phương án giải quyết. Ta có phải là rất thông minh? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.